Xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật do những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trước khi mà đi vào nội dung của nó thì Nguyễn xin phép được đọc tên ba bạn comment được nhiều lượt yêu thích nhất ở trong tập trước. Một là Miu Miu Kawaii, hai là Quang Quay Vlog và thứ ba là Phùng Khắc Huân. Và ba bạn comment đầu tiên là Nguyễn Tú Y, YouTube và Ngọc Nguyễn. Cảm ơn sáu bạn cũng như là mọi người đã yêu thương Nguyễn Nguyễn ha. Và nếu mà các bạn không muốn bỏ lỡ những cái thông tin khi mà Nguyễn ra video đó, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh để khi mà có clip mới thì thuật toán của YouTube sẽ ưu tiên thông báo đến cho mọi người. Và nếu mọi người có những cái câu chuyện ma có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả những cái đường link đó Nguyễn để trong phần mô tả và đã ghi bên dưới phần comment rồi ha. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Và trong cái email bạn biên tập soạn cho Nguyễn Nguyễn thì chúng ta sẽ đến với một cái câu chuyện của một em tên là em Xuyến ha. Em Xuyến này hiện tại đang ở Sài Gòn nhưng mà quê của em là ở dưới Đồng Tháp. Và em có chia sẻ đó, hồi nhỏ khi em ở cùng với lại ba mẹ ở Đồng Tháp, nhưng mà đến năm em 1 tuổi, bố của em bị ung thư qua đời, cho nên là mẹ mới ẩm về quê ngoại để sống ở bên Vĩnh Long ha. Và hiện tại thì Xuyến cũng 26, 27 tuổi rồi. Và do cái thời điểm ngày xưa đó rất là khó khăn luôn, cho nên là mẹ của em Xuyến này phải lên Sài Gòn đi làm và gửi em cho cậu với mợ chăm sóc. Và đến khi mà em học hết lớp 2 á, tầm khoảng 7-8 tuổi, thì mẹ em nói là bây giờ mẹ muốn dắt con đi về ở chung chứ giờ xa nhớ con chịu không được. Và bản thân em cũng muốn như vậy cho nên là mẹ đưa em theo. Và khi mà lên tới Sài Gòn rồi các bạn, em đi học ở cái trường tiểu học ở bên quận 10 ha. Và sau đó cũng biết là mẹ em đã đi thêm bước nữa. Và ban đầu á, lúc về ở chung thì cái ông Dượng này tỏ vẻ ra rất là tốt luôn. Nhưng mà càng ở sâu, tức là chui vào trong chăn á, thì mới thấy là chăn có rợn các bạn. Ông này á, ông bắt đầu ổng thể hiện những cái tính như là ổng rất là hay nhậu và ổng vũ phu với lại mẹ của em Xuyến lắm. Và có khi là cũng đánh em rất là nhiều nữa. Và trước cái tình hình như vậy thì mẹ của em Xuyến có tìm nhà trọ để mà dọn ra ở riêng ở khu vực Gò Đen, Long An ha. Và cố gắng ở đó được tầm khoảng 1 năm á, thì bà nội của em có kêu người tìm em về Đồng Tháp. Và sau khi mà mẹ đưa về ở bên nhà chồng cũ ha các bạn, thì ông bà cũng rất là thương em luôn. Và chính vì vậy em rất là vui khi mà em nghe đó là bà tỏ ý là muốn chăm sóc em, rồi từ từ làm giấy tờ để mà bảo lãnh em qua Mỹ với gia đình. Tại vì ông bà nội với lại những cái người cô, người chú ở bên đó cũng rất là đông rồi. Và ngày xưa là đi theo cái dạng vượt biên á. Và bản thân mẹ của em Xuyến khi mà nghe như vậy cảm giác rất là tốt cho con mình, cho nên liền đồng ý. Nhưng mà đâu ngờ đâu, 1 tuần sau đó ông bà nội khi này là phải trở về Mỹ rồi ha. Và em ở trong căn nhà ở dưới Đồng Tháp cùng với lại ông bà cố, vài người kiểu cô, người cậu, và có một cái nhân vật gọi là bà Út ha. Và bản thân em thì không quen những cái người này, không có quen ai trơn, rất là xa lạ luôn. Cho nên bản thân em cực kỳ là lo ngại. Và đúng như những cái gì mà em cảm nhận các bạn. Qua ngày hôm sau á, khi mà ông bà nội của em về lại Mỹ rồi, em ngủ ở nhà sau, ở gần chỗ phòng của bà Út, thì đúng 6 giờ sáng, em còn đang ngủ, có đứa nít lúc đó mới có 8-9 tuổi rồi các bạn, đang ngủ vậy đó, thì tự nhiên bà Út của em đập một cái đùng xuống cái giường, khiến cho em giật mình, em tỉnh dậy. Và bà la đó là tại sao mà giờ này mà mày còn ngủ, mày biết mấy giờ rồi không, tại sao mày không dậy, mày rửa chén, mày quét nhà mà mày còn ngủ trương thay ra đó. Và chính từ cái khoảnh khắc đó, theo lời em kể lại là em trở thành một cái người ô xin trong cái căn nhà của ông bà nội mình. Và để nói qua về cái miếng đất ở dưới Đồng Tháp đó cho mọi người dễ hình dung ha. Miếng đất rất là rộng và nó có 2 căn nhà, một căn nhà xây phía trước và căn nhà kia là xây ở phía bên sau. Ở căn nhà phía trước nó có một cái phòng khách và ở trên đó thờ rất là nhiều những cái vị thần vị Phật, nói chung là bàn thờ lớn lắm cả. Và phòng của ông bà cố gần như là đối diện nhau. Lý do là vì ông bà già và thời điểm đó thì cũng không có muốn ngủ chung nữa hả các bạn. Và thông thường á, mấy đứa nó sẽ dồn qua phòng của bà cố để mà ngủ cho nó vui. Và còn ở căn nhà phía sau đó các bạn, nó có nhà bếp với lại 2 phòng sát bếp đối diện nhau. Bên trái là phòng của bà Út với lại 3 đứa con, còn bên phải á, là cái phòng trống. Và ở phía ngoài cửa đi vô các bạn, nó sẽ thấy cái bàn ăn, và trước cái phòng của bà Út nó có một cái bàn thờ nhỏ nữa. Ở trên đó thì em Xuyến nhớ là để một cái bức tượng Phật Phật Bà Quan Âm ha. Và ở phía bên căn phòng trống đó thì nó có một cái tủ sắt, và ở trên nóc của cái tủ đó các bạn có một cái chỗ để mà thờ một cái người trong gia đình đã mất. Và sát bên cạnh nó có một cái công tắc đèn và một cái cửa sổ rất là lớn luôn, và tất cả cửa sổ trong căn nhà này đều là bằng kính hết nha. Và bước ra bên ngoài căn phòng trống, nhìn qua bên trái nó có hai cái giường ghép hình chữ L gần hai cái cửa sổ, và đối diện hai cái giường đó chính là cái căn bếp. Đi ra phía sau nữa là chuồng heo và cả chuồng gà, chuồng vịt ha các bạn. Nói chung là cái miếng đất này nó cực kỳ rộng luôn, và thậm chí bên hông nhà đó nó có một cái vườn cây ăn trái, cây cối tùm và những cái cây lâu năm. Ba bốn người lớn ôm thì mới xuể. Và đặc biệt là em còn để ý thấy có một cái ngôi mộ nhỏ nữa, và nghe bà cố của mình kể lại là đó là mộ của một cái con của một cái người hàng xóm hồi xưa, không biết làm sao mà bị chết đuối các bạn. Thời điểm đó là nhà của bà cố chưa có xây lên hoàn toàn, cho nên là cái người hàng xóm mới đem qua cái vị trí thuộc cái miếng đất của nhà mình để mà chôn ha. Và đó là cái phía bên phải nhà. Còn cái phía bên trái đó, nó có một cây sơ ri rất là lớn, và sát cây sơ ri đó nó có một cây sồi, có một cái võng ha, bắc ngang lên hai cái thân cây này, và dưới cái cây sơ ri có một cái băng ghế đá. Và từ cái vị trí chuồng heo các bạn, nhìn xéo qua là mồ mả của người nhà và của những cái người khác, không biết làm sao mà xuất hiện trên cái miếng đất này từ ngày xưa lúc mà mua đó. Nói chung là cái về cái lịch sử của miếng đất này là rất là lâu đời rồi. Thế cho nên cái chuyện tâm linh diễn ra ở đây á, không có gì là ngạc nhiên hết trơn. Đầu tiên xảy ra ở căn nhà nằm phía trước ha. Ở trên tầng 2 đó, em có nghe nói là ma và quỷ nhiều lắm các bạn. Thậm chí những cái người cô và bà cố của em kể là nó quậy kinh khủng luôn. Hồi trước á, những cái cô chú cũng như là ông bà nội của em từ bên nước ngoài về, từ Mỹ về đó, là toàn ngủ ở trên tầng 1 thôi. Nhưng mà sau đó, mấy lần bị nhát các bạn, cho nên là họ sợ lắm, họ rất là né căn phòng này. Những cái căn phòng ở trên tầng 1 là họ né lắm nha. Và nhà cửa phòng cũng như cửa sổ như Nguyễn có nói là toàn là kính thôi, nên thấy rất là rõ. Và có một cái câu chuyện á, khi mà em hỏi bà cố thì bà cố kể lại là ngày xưa, hồi lúc mà mới xây cái nhà này chưa có lâu đâu, bà có lên trên tầng 1, bà ngủ cái phòng đối diện cầu thang. Thì đang nằm yên vậy đó, tự nhiên cái bà nghe có cái tiếng gõ cửa. Cái tiếng gõ lên cái cửa các bạn, cốc, cốc, cốc. Và khi mà nghe thấy cái âm thanh như vậy làm cho bà cố của em xuyến giật mình lắm. Bà tỉnh dậy để bà coi là ai đang gõ cửa, nhưng mà nhìn không thấy ai hết trơn. Bà tưởng đâu chắc mình nghe lộn thôi, nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng không lâu sau đó lại tiếp tục có người gõ cửa. Nên bà cố nha, nằm ở đó không có ngồi bật dậy nữa. Bà mở mắt ra, bà nhìn thì cũng không có ai. Tại vì từ cái giường á cho đến cái cửa ra vào nó rất là gần nhau luôn. Và lúc này là các bạn nhắm mắt. Nhưng đến cái lần thứ ba các bạn nghe tiếng gõ cửa phát ra. Và lần này bà mở mắt ra, bà nhìn xuyên qua cái cửa sổ đó, thì bà thấy là có bóng của một cái người nào đó lướt qua rất là chậm nha. Giống như là người ta cố tình đi như vậy cho bà biết á. Bà còn nhớ rõ ràng luôn. Cái bóng đó mặc cái đồ trắng, tóc đen, không có nhìn thấy cái dung mạo như thế nào hết. Tuy nhiên thì bà tưởng là cháu của mình, cho nên bà bước ra bà coi coi, không biết là cái mấy con nhỏ này mà làm gì mà nó quậy dữ vậy. Vừa mới mở cửa nhìn tới nhìn lui chỉ là một màu đen kịch thôi các bạn, không hề có bất kỳ một ai ở ngoài kia hết. Thì lúc này bà biết rồi, chắc chắn là ma quỷ chứ không phải người rồi. Thứ nhất là bà cố của em là theo đạo Phật ha, và thứ hai bà có một cái niềm tin vào cái thế giới tâm linh lắm. Mà không chỉ riêng bà cố của em gặp đâu, sau đó có một cái người cô của em ngủ trong căn phòng đó cũng bị như vậy nữa, cũng kể cho bà cố nghe, cũng kể cho ông bà nội nghe. Nhưng mà có một đợt á, ông bà nội của em về nước ha, ngủ cũng y chang như vậy, cũng cái giờ giấc đó như vậy, nhưng mà lại không gặp bất kỳ một cái hiện tượng gì. Cho nên là ông bà nội tin chắc trong đầu, có thể là mẹ của mình với lại nhỏ kia nhiều khi nó nhìn lộn vậy thôi, chứ làm gì có ma có quỷ. Cho đến một cái năm, cái giai đoạn đó thì em không có nhớ chính xác là năm bao nhiêu, nhưng mà ông bà nội của em về nước ha, nên lại lên cái phòng ở trên tầng 1 đối diện cầu thang để ngủ. Thì cũng muốn là kiểu con cháu ngủ chung cho nó vui á, cho nên em với lại một cái người cô của mình tên là Tiên ha, lên ngủ chung. Em với lại cô thì ngủ dưới đất, còn ông bà nội thì ngủ ở trên giường. Do là cái giường nó nhỏ lắm, không có đủ cho 4 người nằm chung. Thì đang ngủ y chang vậy đó các bạn. Tự nhiên nửa đêm, bản thân của em tỉnh dậy thì không thấy ai hết, chỉ còn duy nhất có mình em thôi. Em biết, ủa sao mà người nhà của mình tự nhiên giờ đi đâu mất tiêu hết trơn người ta, ông bà nội của mình đâu, mà giờ cô của mình đâu. Cho nên em rất là hoang mang các bạn, nghĩ trong bụng như vậy em rất là sợ. Vội vàng là em chạy ra bên ngoài. Thì vừa ra tới cửa đó, thì em bắt gặp là cái bà cô của mình á, hồi nãy rõ ràng là đang nằm kế bên, bây giờ tự nhiên thấy bà chạy từ dưới tầng trệt lên trên các bạn. Mà cái mặt của bà nó lấm la lấm lét, mà bà vừa chạy vừa nhìn giáo giác xung quanh, như kiểu là bà đang rất là sợ một cái chuyện gì đó. Thì em chưa kịp hỏi, bà đẩy em ra chạy vào phòng lấy cái gói á. Từ ngay trên tầng 1 nha các bạn, từ trong căn phòng á, bà chạy ngược xuống dưới tầng trệt, vừa chạy bà vừa la là có ma, có ma, có ma kìa. Thì khỏi phải nói rồi, lúc đó em Xuyến còn rất là nhỏ, tuy là em không biết ma quỷ là như thế nào để mà sợ hết trơn, nhưng mà bắt gặp cái tình cảnh đó thì em cũng rất là hoảng hồn nha. Em cũng vội vàng em chạy vào trong phòng, em lấy cái gối á, đi theo chân bả luôn. Và lúc mà xuống dưới tầng á các bạn, thấy là bà cố nè, mọi người dậy hết trơn rồi, mở đèn sáng trưng trong phòng nhìn nhau. Thì em mới hỏi là ủa sao đang ngủ tự nhiên cái mọi người tỉnh xong rồi ông bà nội xuống đây dậy. Thì ông bà nội của em không nói gì hết trơn nha, cho nên em mới quay qua em hỏi cô Tiên. Và mất một hồi lâu sau khi mà bà định thần á, thì bà mới kể lại. Hồi nãy lúc bà đang nằm ngủ á, tự nhiên cái bà giật mình tỉnh dậy, tự nhiên giật mình ngang xương dậy nha. Bà thấy trời tối mọi người chìm sâu vào giấc ngủ hết trơn rồi, thì đột nhiên bà nghe thấy có tiếng động phát ra từ cái cửa sổ đó các bạn. Như Nguyễn có nói rồi, cái cửa sổ trong nhà là bằng kính, nhìn ra rất là rõ luôn. Thì lúc mà bà quay đầu về cái hướng phát ra âm thanh các bạn, chính mắt bà thấy là có một cái người nào đó mặc đồ trắng áp chặt cái mặt vô cái kính của cửa sổ nhìn vào trong phòng. Lúc đó bà quá là sợ luôn. Theo quán tính vội vàng bà la lên một cái là có ma, rồi bà chạy mất dép như vậy. Và ông bà nội của em Xuyến không biết là có thấy gì hay không, nhưng cái đêm đó ông bà im lặng không nói bất kỳ một lời nào hết trơn. Một hồi lâu sau, bà nội của em khi này mới lên tiếng nè. Bà lên tiếng bà phủ nhận câu chuyện vừa rồi khi mà cô Tiên cổ kể đó. Bà nói chắc là do mày nhìn lộn, đang đêm đang hơn mày trông gà hóa cuốc thôi chứ có cái gì đâu. Lúc đó thì bản thân em Xuyến thì em không có nói ra nha, nhưng mà em nghĩ trong đầu á là nếu mà ông bà nội không tin á, sao giờ ông bà nội ngồi đây không tin, mà lúc nãy mà ông bà chạy đến nỗi mà quên kêu mình luôn thì chứng tỏ là ông bà cũng phải thấy và ông bà sợ lắm, thì ông bà mới vội vàng ông bà chạy dậy. Và ngay lập tức khi em vừa mới kết thúc cái suy nghĩ đó thôi nha các bạn, tất cả mọi người ở trong nhà của em đều nghe rất là rõ cái tiếng quét sân bằng cái cây chổi đó, cái cây chổi chà đó. Nhìn lên trên đồng hồ, 3 giờ sáng rồi. Nhà ở dưới quê thì các bạn biết thưa thớt, cách mấy cái vườn mới có cái nhà, không thể là nhà người khác quét được. Tuy nhiên lúc đó cũng do tò mò các bạn, nên là em Xuyến này với lại một cái người cô cũng lớn ở trong gia đình, có vén cái tấm màn cửa sổ ra nhìn thử. Thì bên ngoài đó nó chỉ có cái màn đêm thôi, không hề nhìn thấy ai đang khom lưng để mà quét rác quét sân hết trơn. Tuy nhiên cái âm thanh quét đó vẫn còn và rất là rõ và cực kỳ là gần nữa các bạn. Mà cứ quét hoài luôn. Rất là lâu sau thì mới dứt. Cái này giống như đáng lý ra là câu chuyện tâm linh nó chỉ có như vậy thôi. Nhưng mà khi bà nội của em cất tiếng kêu là không tin có cái chuyện ma quỷ gì, cho nên là người ta mới tạo ra cái âm thanh như vậy cho những cái người trong nhà để biết. Và trong suốt cái khoảng thời gian khi mà ở cùng với bà cố của mình, thì em Xuyến có nghe bà cố kể là hồi lúc mà bà còn nhỏ nha các bạn, gia đình thì nghèo lắm. Ba mẹ của bà phải đi làm ruộng, cho nên là trưa nào bà cố cũng phải làm cơm để mà đem ra cho ba mẹ hết. Thì cái lần đó có đi ngang qua một cái căn nhà bỏ hoang mà nó cách rất là xa nhà của mình rồi. Bà nhìn vô trong thì bà thấy là tựa trên mái nhà các bạn, có hai cái cánh tay người rất là lớn luôn. Nó cứ quơ qua quơ lại, xong rồi nó còn ngoắc bà nữa, giống kiểu là kêu bà đi vô trong căn nhà hoang đó đi. Lúc đó thì bà cũng còn nhỏ, rất là sợ luôn, cố gắng là không có để ý và cắm đầu thẳng chạy ra tới ngoài ruộng. Và ngồi đó đợi cho đến khi mà buổi chiều á, cùng với bố mẹ mình đi về ngang qua căn nhà đó thì bà không còn nhìn thấy cái hiện tượng gì nữa. Và sau này khi mà bà lớn lên á, bà cố cũng có đi làm và có một cái lần bà làm về trễ lắm kìa, băng ngang qua một cái cây cầu nhỏ. Thì lúc mà chưa bước lên cầu á, bà thấy nó có một cái gì đó nó rất là to và trắng, nó nằm ở trên cầu. Thì khi này bà nghĩ ha, chắc là ai phơi củi buổi tối á, cho nên là người ta sợ sương xuống thì người ta lấy cái tấm bạt màu trắng người ta phủ lên thôi. Bà nghĩ chắc mẩm trong đầu là như vậy. Cho đến khi bà bước lên trên cầu ha, bước ngang qua chỗ cái tấm bạt màu trắng đó, thì đột nhiên các bạn, cái tấm bạt đó nó nhảy lên trên cao và sau cùng là phóng thẳng xuống dưới sông, nghe một cái tiếng rất là lớn. Tới đây nè, bà biết chắc chắn là mình gặp cái gì rồi, tại vì nếu như là gió làm cho cái tấm bạt đó bay á, thì nó phải bay lượn lờ. Và nếu có rớt xuống dưới á, bà nhìn thì bà cũng phải thấy chứ. Và chắc chắn một cái tấm vải các bạn biết rồi, rớt xuống sông làm sao mà nghe thấy cái tiếng như vậy được, chỉ có người mà thôi. Và khi này nè các bạn, lúc mà bà cố nhìn xuống dưới chân mình á, thì thấy là cái chỗ tấm vải đó vừa phủ lên nó rất là nhớt, kiểu nó hôi mà nó tanh kinh khủng luôn. Thì bà khẳng định chắc chắn là bà gặp ma già rồi. Và mãi một khoảng thời gian sau này, khi mà ông bà nội của em Xuyến là con của bà cố đó, đi vượt biên thành công đi qua bên Cali, đi làm có tiền, sau đó gửi về cho bà cố để xây dựng cái căn nhà dưới Đồng Tháp khang trang như hiện tại nè. Thì lúc đó bà cố có nói đó, có nói với ông bà nội là hai mày biết không, là cái mảnh đất này rất là nhiều ma quỷ này kia các kiểu luôn, cho nên cái thời mà tao xây á là xây không có yên ổn được, bị là nó phá lắm, tùm lum tùm la hết trơn à. Và lúc mà xây các bạn thì nó có phải chặt một cái cây mít, cái vị trí cây mít nếu như mà bây giờ vẫn còn là nằm sát cái mộ của cái người hàng xóm á, cái người con của cái người hàng xóm mà chết đuối các bạn, nằm bên hông nhà đó, nếu như cây mít nó vẫn còn thì nó sẽ sát bên cái mộ luôn. Thì trong cái lúc mà chưa có cưa được cái cây, chưa có chặt được cái cây các bạn, những cái người công nhân ngủ lại tại căn nhà này nè để mà chờ xây dựng canh vật liệu đồ này kia đó, thì người ta thường xuyên là nằm ác mộng là thứ nhất, thứ hai á, là đang ngủ cứ bị giật chân, giật một cái rất là mạnh làm cho người ta tỉnh dậy luôn. Trong suốt cái khoảng thời gian đó không có làm ăn, không xây dựng được gì, cho nên là mấy người thợ này mới nói chuyện với lại bà cố. Thì bà quyết định là sẽ làm một cái mâm cúng cũng lớn lắm, và bà có khấn rất là thành tâm ha, xin là họ những cái vong mà trú ngụ trên cái miếng đất này á đừng có phá nữa, để yên cho bà xây nhà đi. Và sau khi cúng xong các bạn, quả thiệt là mấy cái người công nhân không có còn bị phá nữa, và căn nhà được dựng lên một cách rất là trơn tru ha. Và có một cái điểm khi mà em Xuyến kể ở trong email cho Nguyễn đó, em nói là nhà bên nội của em giàu nhưng mà sĩ diện lắm. Với người ngoài thì tay bắt mặt mừng cho tiền tặng đồ không tiếc cái gì hết, nhưng mà tiếc với con với cháu lắm nha. Hồi khi mà ba mẹ em cưới nhau á, là cả một dòng họ nội không ai chịu trơn, khinh là mẹ của em nghèo quá đi, không có hợp. Nhưng mà do ba cực kỳ là thương mẹ, cho nên là một hai phải lấy. Nếu không á, ba của em còn nói mà, nếu bây giờ không cho lấy mẹ em á là ba sẽ thắt cổ chết. Mà tính của ba em á là con trai, nói là làm mà các bạn, chứ ở đó giờ không có hù ha. Cho nên cả nhà nội sợ quá, đâu có dám ngăn cản nữa đâu. Và cuối cùng là hai cô chú lấy nhau. Và đến sau này khi mà sinh em được một tuổi rồi, không may mà chú có bị ung thư, chú qua đời á, thì kể từ giây phút chồng mình mất, cái phận con dâu các bạn, người ta thương thì không sao, nhưng mà giờ người ta đã không ưa ngay từ đầu rồi đó. Mẹ của em phải làm việc giống như là một cái con ở trong gia đình. Có một lần dì út của em là bên ngoại ha, có đi qua thăm mẹ, thì nghe chính dì út nghe luôn những cái lời nói móc, nói méo, nói xỉa mà khinh thường, mà sỉ nhục dữ dội các bạn. Cho nên dì mới ngỏ ý kêu là trời chị ơi, sao mà chị ở đây mà để chị nghe những cái lời như vậy, không mấy giờ là chị về bên mẹ đi. Thì mới kêu là cô này là đi về bên ngoại nha, ở đây mà chịu khổ không chứ đâu có sung sướng cái gì đâu. Thì mẹ em nghe lời, cho nên là mới ẵm em Xuyến này trở về bên nhà mẹ ruột của mình. Và đến sau này khi mà em tầm 8-9 tuổi đó, thì nội có kêu về, thì em cũng như mẹ thôi, là hai người kiểu nghĩ tới cái tương lai của em Xuyến, cho nên là mới để em ở đó. Nhưng mà đâu ngờ đâu các bạn, giống y chang như ngày xưa. Mẹ em ở đó bị đối xử như thế nào là em bị đối xử y chang vậy luôn. Ở trong nhà đó cũng con cháu nhiều lắm, cũng bằng tuổi hoặc nhỏ hơn em chút xíu à. Thích đó thì làm việc nhà, không thôi, nhưng mà riêng em nha, không được như vậy đâu. Cái lần mới về sáng 6 giờ mới kêu, nhưng sau này các bạn 4 giờ là kêu rồi. Riết mà em thành quen luôn á. Mới 4 giờ sáng thì các bạn nghĩ đi, có đứa nít nào mà dậy không? Nó phải thức xong rồi nó ra ngoài cái lu nước các bạn. Nó vớt rau, nó đem lặt, đem ra chợ bán, xong rồi đi chợ về nhà, đến 6 giờ là quét nhà, lau nhà, quét sân. Xong rồi thì phụ nấu nướng, rồi ra vườn làm đủ thứ công chuyện hết trơn. Làm quần quật như vậy cho đến tối xong xuôi á. Chỉ có khi nào mà ăn cơm á thì mới được nghỉ ngơi thôi, nhưng đa phần mâm cơm dọn lên xong nha các bạn, khi mà em này em rửa tay em đi vào trong cái bàn em ngồi đó, đồ ăn á, con của bà Út á dành ăn sạch hết trơn rồi, chỉ còn lại mấy cái vụn thịt thừa thải các kiểu vậy đó. Và bản thân của bà cố em lúc đó thì bận chăm hai cô cháu nội, chỉ có em là cái người cháu mà do là bố mình mất rồi, ở đây không có mẹ mình nữa mà không ai ưa mẹ mình, thì đâu có cớ gì phải ưa em đâu, không ai quan tâm, không ai đếm xỉa. Và nhà của bà cố em nha, xin tức là có nhờ người ta lấy được tầm khoảng 6-7 con chó mực. Mấy con chó mực này khôn lắm, nuôi để giữ nhà với cỡ mười mấy con mèo nữa. Và ăn uống của tất cả cái đàn chó mèo này một tay em chăm thôi. Và em còn kể thêm á, ác tới nỗi nha, cái mùa hè thì thôi không nói, chứ đến cái mùa lạnh đó các bạn, mệt lắm, đâu ai mua đồ cho em đâu. Cả năm trời em có 4 cái bộ bà ba mỏng tang à, em mặc liên tục quanh năm suốt tháng vậy đó. Mà làm vườn thì các bạn biết, những cái mũ chuối với là mũ cây này cây kia, cây mít đồ này nọ các kiểu đó, nó dính đầy mà nhìn nó dơ lắm kìa. Và có những cái lần mà mẹ em qua thăm á, mẹ em khóc hết nước mắt luôn, tại thấy con mình giờ chịu khổ vậy đó. Nhưng mà nhà bên nội nhất quyết là không có cho mẹ ẵm em về. Đi học thì thôi, đi về tới nhà nha, làm Phật ý chút xíu là bị la bị đánh quá trời. Nhưng mà chưa xong đâu nha, còn một cái vụ kinh khủng hơn nữa. Cái bà Út là cái bà mà hay ăn hiếp em nhất, hay đầy đọa, hay chửi bới đánh đập em nhất. Bà có một ông chồng, hai vợ chồng thì không sống chung với nhau, lâu lâu ổng về thôi. Thì cái đợt đó khi mà ổng về đó, cha nội này người gốc Hoa nha các bạn, thì ban đầu ở mấy ngày đầu thì cũng bình thường lắm, nhưng có một hôm cả nhà đi vắng hết trơn rồi, chỉ có một mình em Xuyến này là ngồi ở ngay chỗ dưới cái bếp đó các bạn, ngay khu vực gần bếp đó. Thì ông đó ông cũng xuống, lúc đầu là ổng cũng ngồi cũng gần gần nha. Thì bản thân em là con gái mà cái thời điểm đó nữa thì em cũng ngại chứ, ở nhà với lại cái ông này em đâu biết ai đâu. Thì em nói chung là biết như vậy nhưng mà em không quen, nên em cảm giác em ngại lắm. Em mới ngồi tách ra, em ngồi em chơi với mèo, và rồi em ngồi em nói chuyện chơi với mấy mèo mấy chó vậy đó. Thì đột nhiên thằng cha nội nè ngồi sát lại bên em nha, sau đó là đưa tay qua ôm em rồi còn sờ mó cơ thể của em nữa. Thì các bạn nghĩ đi, với một cái đứa con gái như vậy thì vào cái thời điểm mà cái tuổi đó nữa thì 9-10 tuổi sợ lắm luôn các bạn. Em mới hét lên rồi em chạy vào bếp, em chạy sâu vào trong bếp á, nhưng mà cái chỗ đó là cái ngõ cụt các bạn. Cha nội đó dí theo nhà, ông không bỏ cuộc đâu, bị la như vậy nếu như là còn sót lại một cái chút gì gọi là liêm sĩ và tự trọng á thì là người ta phải thôi đi chứ. Còn cha nội này mất hết nhân tính rồi, ông chạy theo phía của em luôn, sau đó ông đè chặt người của em vào trong tường và ông bóp cổ em, ông kêu á là mày không được nói chuyện này với ai hết, nếu không á là tao giết mày chết đó. May sao lúc đó ổng nghe thấy là có tiếng của ai về vọng từ nhà trên các bạn, cho nên là ổng mới thả em ra. Và từ sau cái vụ này tất nhiên là em không có dám nói ra. Em thấy ổng á là em đi đường vòng không bao giờ ở gần ổng. Và mãi một cái thời gian sau các bạn, em nghe được một cái tin là cha nội này bị bú cổ rồi chả chết. Và không lâu sau thì bà Út là chồng của cô là xin lỗi là vợ của ổng đó, cũng bị giống như ông chồng của mình luôn. Và nghe kể là cái khoảng thời gian cuối đời khổ lắm, ăn uống không có được, phải lấy cái đũa nhét xuống, sau đó là bệnh nặng nha, nó chảy máu ra từ miệng rất là nhiều, và cuối cùng là bà Út bà chết. Thì cái đêm đó con mình có một cái đêm nọ sau khi bà Út bà chết rồi, con mình em với lại bà Năm ở nhà dưới ngủ à. Và trong nhà thì em rất là mến bà Năm này nè, thì tự nhiên cái bà Năm nghe thấy có cái tiếng nó giống y chang cái tiếng mà ngày xưa trong cái lúc bệnh nặng cuối đời mà bà Út bà khẹt khẹt khẹt khẹt những cái âm thanh như vậy đó các bạn. Cho nên nghe xong biết rồi, bà Năm bà tá hỏa tâm tinh luôn, bà sợ quá trời sợ luôn các bạn. Vội vàng ha, bà Năm chạy từ nhà dưới chạy lên nhà trên ngủ với bà cố, không có dám đặt chân xuống khu vực đó nữa. Và bà Năm này nè, cái vía của bà cũng yếu các bạn. Ngày xưa cái giai đoạn mà bố của em, ba của em vừa mới mất một khoảng thời gian chưa lâu đâu, thì bà Năm nói là có thấy ba của em về. Cái giai đoạn đó là bà Năm ở cùng với bà Tám của em một cái căn nhà trên Sài Gòn ha. Thì nó có một tầng, một lầu với lại một trệt á. Thì cái tầng trệt là bà Năm ở, còn cái tầng 1 á là con của bà Tám ở. Và hai bà hỗn hợp nhau nên chia ra mỗi người một chỗ vậy đó. Thì có một cái đêm nọ, khi bà Năm á, bà tỉnh dậy giữa đêm mà kiểu mắt toilet quá, mở cửa cái phòng bước ra ngoài thì thấy là có ai đó đang ngồi ở chỗ cái cầu thang. Trong cái đêm tối như vậy, cầu thang nó sát nhà tắm, thì bà không biết là ai hết trơn. Thì bà mới lên tiếng bà hỏi, tưởng đâu là con của bà Tám không à. Thì cứ hỏi vậy đó, nhưng mà không nghe tiếng trả lời. Cho đến khi mà bà bước lại gần thì tá hỏa tâm tinh, tại vì nhìn thấy là bố của em Xuyến này đang ngồi ở ngay chỗ cầu thang đó luôn. Quá trời sợ rồi, vội vàng giật ngược vào trong phòng, coi như là nín luôn các bạn, không có dám đi vệ sinh nữa. Và mãi về sau này còn một câu chuyện mà bà Năm có kể cho em Xuyến nghe, là bà Năm có cái người con tên là chú Nhân ha. Thì cái đợt đó chú Nhân chú hay đi nhậu về khuya lắm các bạn. Thì có một cái hôm thì cũng như bình thường đi ăn đi nhậu gì đó, đi bộ về. Cái lúc đi thì không sao hết trơn á, nhưng mà cái lúc về á, gần tới nhà rồi nha, thì tự nhiên chú Nhân này chú thấy là có một cái người gái mặc một cái đầm dài màu trắng, tóc cũng dài luôn nhưng mà rối bời hết trơn à, cứ đang đi qua đi lại, đi qua đi lại ăn trước mặt mình vậy đó, khoảng cách đâu tầm khoảng 10-15 mét. Thì không biết ai mà đứng đây giờ này vậy ta. Thì chú mới bước lại gần để chú định bụng là chú coi coi ai. Thì ngay khi bước lại gần các bạn, đến cái giai đoạn này nha, chú mới nhìn kỹ được cái gương mặt của người đó là như thế nào, thì chú hết hồn luôn. Lý do không phải là cái đầm của cô dài đâu, không phải là tóc của cô dài đâu, mà cái lưỡi của cô cũng rất là dài các bạn, nó thè ra phải tới ngay chỗ cái thắt lưng luôn đó. Và tới đây nè, tới cái đoạn này nè, biết là mình gặp cái gì rồi. khỏi phải nói ba chừng bốn cẳng, coi như là chạy về tới nhà của mình, sau đó là leo cổng vô chứ không có gọi người ở trong, đã không có chờ mở cổng được nữa, sợ quá trời sợ mà leo vô luôn. Rồi có một lần khác, khi mà chú Nhân này với lại bà Năm, hai mẹ con biết làm sao mà rủ nhau đi qua hái trộm cái trái trăm á. Và cái cây trăm nha các bạn, nó rất là cao, mọc ngay cái ao. Cái ao này thì không sâu đâu, nhưng mà không hiểu sao ngày xưa nghe có một cái người chết đuối ở đó, và câu chuyện nó cũng lâu rồi, đâm ra hai mẹ con cũng không có để ý nữa. Bà Năm thì bà đứng dưới, bà cầm cái mâm tròn này nè để bà hứng, còn chú Nhân thì chú leo lên trên để chú hái trái, xong rồi chú ném xuống như vậy. Cứ leo lên hái trái nè, ngửa mặt lên để hái trái nè, xong rồi cúi xuống nhìn mẹ mình để dụng cái trái xuống đúng cái vị trí hứng á, thì cứ làm được khoảng tầm 5-6 lần như vậy cho đến cái lần cuối cùng nha các bạn. Hái trái xong nha, vừa cúi đầu dục xuống á, ngay khi mà chú Nhân vừa mới ngẩng đầu lên các bạn, thì chính mắt chú thấy á, cách mình có độ tầm 3-4 xăng thôi, coi như là gần áp sát luôn, có một cái đầu. Cái đầu này á, cái gương mặt của nó tròn vành vạnh y chang như là cái mâm mà bà Năm đang cầm phía dưới vậy đó. Hai con mắt của nó như là hai cái chén vậy nha. Cái miệng cực kỳ là rộng, nhưng mà trong đó toàn là răng nanh không à. Và đang áp sát vào gương mặt của chú Nhân như vậy nè. Và các bạn tưởng tượng đi, nếu một người bình thường chứng kiến cái cảnh tượng như vậy đó, sợ quá trời sợ luôn, thả tay ra nha, té từ trên cái cây rất là cao như vậy té xuống. Nhưng may mắn là ông bà cũng gánh á, nên là chú chỉ bị gãy tay gãy chân được, nói chung là về cơ bản rất là nhẹ thôi. Nhưng mà cái hậu quả sau đó đó là chú phải nằm chỗ nè, với lại là chú còn bị giống như là gặp ma gặp quỷ mà nó sát như vậy đó các bạn, là hay bị bệnh lắm, bị hành cho ra bã đâu tầm khoảng một tuần. Nhưng mà tất cả những cái cơ quan quan trọng như là tim, phổi, gan, rồi xương sống đó, mọi thứ đều ok, không có sao hết trơn ha. Và ở trong gia đình em còn có một cái người nữa, em gọi là cô, vai thì vai cô thôi nhưng mà tuổi thì nhỏ hơn em. Cô này tên là cô Trân. Có một cái đợt nữa, và buổi tối khi mà cô Trân này chạy ra nhà trước để chơi á, chơi đã đời, chơi chán chê rồi xong xuôi, tính vô phòng bà cố, thì bất chợt cô đứng từ ngay vị trí đó, cô nhìn ra thì cô thấy là ngay chỗ cái cây seri lớn á các bạn, có một cái người đàn ông mặc đồ lính, đội nón lính, đứng dưới cây seri mà chỉ đứng đó nhìn thôi à, chứ không có nói bất kỳ, không có làm hành động nào hết trơn á. Cho nên á, cô thấy lạ lắm, cũng còn nhỏ đâu biết ma quỷ gì đâu. Cô mới chạy vào trong phòng, cô kể với bà cố, kêu bà cố bây giờ ra coi đi. Thì lúc mà hai bà cháu ra tới nơi là đâu có nhìn thấy gì nữa các bạn, cái người đó biến mất tiêu rồi. Tuy nhiên, ở ngay chỗ gốc cây seri đó, gia đình cũng có nuôi một cái con chó. Và nó sắp chết già rồi các bạn, nó lớn tuổi lắm rồi, và gia đình ai cũng rất là yêu thương nó hết trơn. Thì khi mà biết được câu chuyện đó, bà cố có quay qua và nói với lại cô Trân, chắc có thể là con chó già kia và cái người lính có một cái mối quan hệ đặc biệt nào đó. Ngày xưa chắc là người lính kia chết ở ngay chỗ cây seri và quấn quýt với con chó già, tại vì nó cũng được nuôi ở ngay chỗ đó mà, và biết con chó sắp chết nên là người lính kia hiện về để mà thông báo cho gia đình là sẽ đón cái con chó này đi. Và quả thật nha các bạn, mấy ngày hôm sau là con chó đó nó chết thiệt. Và bản thân của em Xuyến này nè, sống trong một cái căn nhà mà nó có rất là nhiều những cái câu chuyện tâm linh như vậy. Bản thân em cũng hay đi làm vườn nữa nên là cũng bị ghẹo thôi, chứ không hẳn là bị nhát hay là thấy gì đâu. Có lúc em kể lại đó là đang đi thì nghe thấy có tiếng bước chân sau lưng, nên em có quay lại nhìn thì không thấy ai hết. Em tiếp tục bước đi lại nghe, cứ như vậy hoài luôn các bạn. Rồi có khi á, em đang làm cỏ, sát bên là cái ao mà có mình em à. Em đang tập trung em làm thì em nghe một cái tủm, giống như là ai lấy cục đá mà ném xuống nước như vậy đó. Tuy nhiên cái lúc ngẩng đầu lên cao quan sát thì không hề thấy bất kỳ một cái gì, và thậm chí á, là mặt nước á các bạn, nó cũng không có gợn sóng luôn. Và sau một khoảng thời gian ở cùng với bà cố mình dưới Đồng Tháp ha các bạn, em đi học đến hết năm lớp 9, hết trung học cơ sở thôi, vì một số những cái điều kiện và lý do cho nên là em buộc phải nghỉ. Sau khi nghỉ xong em có lên Sài Gòn theo cái lời của người cô mình á, là cái cô tên là cô Tiên, trong cái lần mà hai cô cháu và cả ông bà nội của em gặp ma ở dưới căn nhà Đồng Tháp á. Cái phòng trọ của cô Tiên này ở gần công viên phần mềm Quang Trung của quận 12, và em có diễn tả lại là trong cái đường đó nó chỉ có 4 cái căn phòng trọ sát nhau thôi. Căn phòng trọ thì mở cửa vào sẽ thấy là cái nhà bếp, sát cạnh cái nhà bếp nó chính là cái nhà vệ sinh, và giáp cái bức tường của nhà vệ sinh là cái thang để dẫn lên trên cái gác. Và ngay đầu cầu thang nó có một cái bàn thờ, em không để ý là thờ cái gì trên đó nữa, nhưng có bóng, nó có dùng cái bóng đèn cà na, cái loại bóng nhỏ mà nó màu đỏ chét á các bạn. Lúc mà em từ Đồng Tháp lên á, là buổi sáng và quá trưa thì mới tới được phòng trọ của cô Tiên. Cho nên là em mệt lắm các bạn. thấy em lên xong thì cô tiên cổ kêu là không mấy giờ mẹ ở nhà đi, để tao đi ra ngoài chợ tao mua cái gì đó hồi về nấu cơm, mà cái chỗ này nó cũng gần chợ ha các bạn. Thì em có nói là dạ, vậy mấy cô đi đi, con nằm con nghỉ chút xíu. Thì chính mắt em thấy là người cô của mình bước ra bên ngoài và đóng cửa phòng trọ lại rồi nha. Em mới để cái ba lô vào trong góc phòng á, em mới nằm lên trên đó, gối đầu lên trên đó, xong rồi khoanh hai tay gác lên trên trán này nè, em nằm đó em nghỉ. Vừa nhắm mắt nghỉ ngơi được chút xíu thôi, em nằm nghiêng người qua một cái, thì đột nhiên em cảm giác là có ai đó cầm một cái bên áo của em á, kéo giật ngược lên trên các bạn. Cái lần đầu tiên nha, nó chỉ rất là nhẹ nhàng thôi thì em nghĩ là gió má hay là cái gì đó. Nhưng đến cái lần thứ hai, cảm giác kiểu á, là nó muốn lột cái áo của em ra luôn. Cho nên là em giật mình, em tỉnh dậy, em bật người, em nhìn ra sau lưng thì em không thấy ai hết. Em nhìn xuống bếp rồi em chạy vào trong nhà tắm để coi á, thì em cũng không thấy có bất kỳ một cái người nào trong phòng của mình. Không có ai mà có thể trốn lẹ như vậy được. Đến đoạn này nha, em nghĩ chắc có thể là người ta chạy lên cầu thang không. Do là lần đầu tiên tới mà, em mới bước lên em coi thử. Thì khi mà em vừa đặt chân lên cái bậc thang đầu tiên á, thì nghe cái tiếng ợp ẹp của cái nó bị phát ra cái âm thanh như vậy. Cho nên nếu như mà người sống mà có chạy lên trên thì kiểu gì em cũng phải nghe tiếng. Hồi nãy giờ em nằm trong phòng này, rõ ràng kiểm tra hết chỉ có một mình em thôi. Vậy ai là người kéo áo của em lên? Biết mình gặp cái gì rồi ha. Cho nên là em sợ lắm. Em mới nhảy ra ngoài cái salon ở trước cửa đó. Em ngồi em đợi cô của mình về. Em kể cho bà cô của mình nghe. Thì bà không tin đâu. Bà kêu là ủa mày nói xạo hay gì vậy. Không có tin. Bác bỏ hết luôn các bạn. Thì sau đó nghe vậy xong mà em cũng thôi. Và em cũng lấy đồ em đi tắm. Và trong cái lúc mà em mới tắm xong nha, còn chưa kịp mặc quần áo nữa các bạn, thì em lại cảm nhận có ai đó lấy cái tay các bạn vuốt lên lưng với lại lên bụng của em. Giống như cái cảm giác vừa rồi. Nhưng khi này em chưa kịp la làng la sớm gì hết trơn thì đã nghe bà cô của mình lan trước rồi. Bà đứng ở ngay chỗ cái bếp á, chỉ cách cái cửa nhà tắm, nói chung là cái khoảng cách giữa hai người tầm có khoảng nửa mét thôi các bạn. Bà la quá trời bà la luôn, bà sẽ kêu là có ma, có ma, có ma. Sau đó bà bỏ chạy ra khỏi phòng trọ. Em nghe xong thì em cũng sợ mà. Em cố gắng là em mặc đồ cho lẹ lẹ lên đi. Em mở cửa em chạy ra em đứng chung với bà. Em hỏi là sao bà la dữ vậy? Thì bà kêu á là bà đang đứng chiên cá nha các bạn. Tự nhiên bà thấy cái tô đang đựng con cá đó, nó tự di chuyển luôn, đi một đường rất là dài, cho nên là bà sợ bà mới la lên như vậy. Thì em mới nghĩ là có khi nào tô nó dính nước xong rồi nó tự trượt không. Em mới bước vào trong để em coi. Thì em kiểm tra, rõ ràng là cái tô nó khô queo luôn. Trên cái mặt bếp không có bất kỳ một giọt nước nào. Tuy nhiên lúc này em cũng không có muốn làm người cô của mình sợ ha. Thì em mới nói là nè, ở dưới cái đáy tô nó có dính chút xíu nước nè, chắc là nó tự chạy thôi chứ không có gì đâu, bà cứ về làm loạn lên không à. Thì nghe như vậy xong, cô tiên kia cổ mới dịu dịu xuống, đi vào tiếp tục nấu ăn. Và khi mà hai cô cháu ăn cơm xong xuôi và cái bà này á, bà còn rủ em xem phim kinh dị nữa. Lúc đó mặc dù rất là sợ, nhưng mà cản bà này đâu có được đâu. Nên là thôi, coi phim xong thì em có đi vòng vòng ở ngoài, làm quen hàng xóm này kia các kiểu. Và sau trở về phòng trọ cũng sinh hoạt bình thường cho đến tối hôm đó. Khi mà em ngủ á, em cảm giác nó rất là khó thở luôn. Kiểu là không thể nào mà giống như có một cái tảng đá mà nó đè nặng lên trên ngực của em vậy đó. Lúc này nha, em mở hí hí con mắt của mình ra. Chỉ mở hí được thôi nha các bạn, chứ không tài nào mà mở to được đâu. Và cả cơ thể của em cứng đờ trơn rồi. Chính xác là em đang bị bóng đè. Và ngay lúc mắt của em mở hí hí, em nhìn ra được á, từ cái bóng đèn đỏ của cái trái cà na các bạn, cái bóng đèn cà na nó hắt lên trên. Rõ ràng em thấy có một người nào đó đang ngồi quay lưng lại với cái hướng nhìn của em, mà sát bên cạnh chỗ của em luôn. Khi này nè, em muốn hỏi lắm. Em tưởng là bà cô của mình. Em định bụng em hỏi là bà Tiên, bà làm gì mà sao bà không chịu nằm xuống bà ngủ đi. Nhưng mà em cố gắng phát ra tiếng nhưng không được các bạn. Quá là sợ luôn. Cho nên thôi cố gắng, giờ em nhắm mắt lại, cố gắng là chịu trận vào một hồi sau, do mệt mà. Nên là em chìm sâu vào trong cái giấc ngủ. Và sáng ngày hôm sau khi mà tỉnh dậy đó, em có nhớ đến câu chuyện tối qua, nhưng mà em quyết định là em không có kể cho cô của mình nghe. Bị là kể cũng không làm được gì. Và cũng may mắn là trong ngày hôm đó em kiếm được một cái công việc. Lúc mà lên đây đâu có tiền đấu bạc gì đâu các bạn, nên phải kiếm gấp việc làm luôn. Và em được nhận làm trong một cái quán dê nướng. Nhưng mà có một cái điểm xui nè, là trong cái may nó lại có một cái xui nha. Lúc mà làm á, từ lúc em được nhận đến 2 ngày sau là em đúng 16 tuổi luôn. Và nó bắt đầu có cái chuyện gọi là em tới ngày đó các bạn. Và trong cái lúc mà đi vệ sinh để mà em xử lý cái chuyện tới ngày đó, cái nhà vệ sinh nó rất là nhỏ, nó chỉ có 2 phòng và một cái bồn rửa tay thôi. Em đi ở cái phòng cuối cùng. Cái lúc mà em chuẩn bị ra thì em nghe thấy cái tiếng xả nước và cái tiếng gõ vào trong cái vách tường. Thì em nghĩ chắc là khách hoặc là nhân viên giống em thôi. Em mở cửa em bước ra liền luôn các bạn. Thì em thấy là cái phòng sát bên nó không có khóa, nó để hé hé hé vậy đó. Thì lúc này em nghĩ sao cái rõ ràng là cái phòng này đâu có khóa đâu mà sao kỳ vậy ta. Thì em mới lên tiếng thử là cái cửa phòng không khóa đâu, có ai ở ngoài kia thì vô đi đi. Nhưng mà không nhận được cái lời phản hồi. Em cảm giác rất là tò mò luôn, nên là em đứng ở đây đợi coi là ai ở trong kia. Và đợi một lúc lâu sau, em quyết định là sẽ đẩy cửa để mà nhìn thử. Thì bên trong đâu có ai đâu các bạn. Và thắc mắc lắm nha, khi mà em vừa nghe cái tiếng gõ vào trong cái vách tường và cái tiếng xả nước trong cái buồng này nè, là em đã bước ra ngoài liền rồi. Nếu mà người á thì làm sao mà nhanh như vậy được, biến ở đâu mất mà em tìm không thấy. Sợ quá rồi, nên là em đi ra khỏi đó, không có dám sử dụng cái nhà vệ sinh này nữa ha, và em cũng không kể với ai luôn. Và chính vì mà được nhận vào làm ngay cái ngày thứ hai á, khi mà em từ Đồng Tháp lên Sài Gòn, thì cái quán này cho nhân viên ở lại, nên là em không có ở trọ cùng với lại cái người cô của mình nữa. Em dọn ra ngoài ở cùng với là một cái người chị làm chung. Và đến một tháng sau thì mẹ của em lên Sài Gòn tìm em để mà đưa em về ở với mẹ ha. Và đến năm 2017 á, hai mẹ con em về Phú Yên thì có mướn một cái căn nhà trọ ở gần bệnh viện tỉnh. Ở từ đầu đến cuối thì không sao hết trơn. Nhưng mà tới cái lúc em chuẩn bị trả phòng ra Quy Nhơn đi làm á, thì đêm hôm đó em thức khuya lắm, em đọc truyện. Em tắt đèn phòng và em mở cái đèn điện thoại, cái đèn pin của điện thoại cục gạch đó các bạn. Em nhá vào trong tường như vậy nè, để ánh sáng nó tỏa rộng ra. Em nằm ở đó cầm cái iPad để mà đọc truyện. Và đọc được một lúc rồi, không biết là ma xui quỷ khiến sao á, tự nhiên cái em quay đầu lại, em nhìn vào trong cái ánh sáng đèn pin từ cái điện thoại cục gạch in lên trên tường á, chính mắt em thấy rõ ràng luôn nha, có bóng của một cái đứa con nít nó chạy vụt qua luôn, in rõ cái bóng lên tường. Sợ quá rồi các bạn, nhưng mà chưa kịp làm gì hết trơn, ngay lập tức trong cái lúc mà em hoảng á, giống như là cái hồn ma kia biết là hù được em rồi, cho nên nó cười. Em nghe thấy rõ ràng trong phòng của mình có những cái tiếng cười khúc khích, khúc khích, khúc khích của mấy đứa nít. Cái việc làm đầu tiên của em khi mà biết là mình vừa bị hù á, lập tức mở hết đèn và ngồi ở trong góc phòng đến khi mà trời sáng, không có dám ngủ luôn, mặc dù á là em mệt lắm rồi. Và em định bụng á, lúc đầu em định bụng là qua gõ cửa phòng của cái bà chị ở trọ sát bên cũng thân với em lắm, nhưng mà em lại không dám đâu, tại vì người yêu của chị tối nào cũng qua ngủ, cho nên là nếu mình làm vậy thì phiền người ta. Rất là sợ nhưng mà vẫn ráng ở tới đó. Tầm một tuần sau là em dọn ra Quy Nhơn luôn. Và có một câu chuyện tâm linh nữa diễn ra trong cái giai đoạn mà em còn ở Phú Yên. Chính vì ở thời gian lâu cho nên là em cũng quen được nhiều bạn á. Và trong số đó có một cái người con trai. Và cái thời điểm mà em 16 tuổi thì người kia lớn hơn em 2 tuổi ha, là tầm khoảng 18 đó, đang học lớp 12 của một cái trường trung học phổ thông. Thì cái người bạn này của em giới thiệu cho em một cái bạn nam cùng lớp tên là Minh. Cái người tên Minh này nè, đẹp trai, cao, lớn và nhà rất là có điều kiện. Lúc đó thì em cũng muốn thử quen bạn trai coi làm sao, cho nên là có đồng ý đi chơi đêm với lại cái người kia. Chở nhau đi chơi các kiểu xong xuôi rồi, thì lúc mà em đòi về á, người bạn trai kia, cái người tên Minh, không cho. Kêu là thôi giờ chở em đi khắp Phú Yên đi dạo, đi chơi vòng gì đó. Đến khi mà em coi đồng hồ, nhìn lại là 1 giờ sáng rồi các bạn. Thì cái người tên Minh kia mới chở em xuyến này nè, tới một cái nhà nghỉ. Nói là muốn nghỉ ngơi chút xíu chứ cảm thấy mệt quá. Và lúc này em cảm giác sợ lắm các bạn. Cho nên một hồi sau á, cái người kia mới dùng một cái lý do kêu là thôi nếu vậy thì đi vào để đi vệ sinh chút xíu rồi ra. Suy nghĩ rất lâu nha, em quyết định là em đi vào. Nhưng mà khi vào tới nơi rồi, em không đi vô phòng đâu, em đứng trước cửa phòng em đợi gì đó. Thì em đợi hoài mà không thấy cái người tên Minh kia đi ra. Nên là em đẩy cửa phòng, em nhìn vào trong, không thấy cái bạn đó đâu hết. Nên em bước hẳn vào phòng em kêu á là anh ơi sao mà lâu vậy. Thì ngay lập tức Minh ra liền luôn các bạn. Em tính quay đầu bỏ ra ngoài rồi, thì cái người tên Minh kia chạy tới đóng cửa kéo em lên giường rồi hôn em, rồi còn muốn cởi đồ em ra nữa. Cho nên là em làm ầm lên, em xô cái người tên Minh đó ra. Và em nói là em không thích, né ra đi. Em chửi quá chửi, em la quá trời la luôn các bạn. Và cuối cùng là cái người kia không có dám làm bậy nữa ha. Em xuyến này nè, em bỏ ra ngoài cửa em ngồi. Trước cái cửa phòng nó có một cái bàn với lại hai cái ghế, và vị trí này nó không xa với lại cái vị trí của lễ tân. Nên là em ngồi yên ở đó và kêu cái người kia là phải chở em đi về nhà. Nhưng mà rất lâu sau, người tên Minh kia mới bước ra và nhìn đồng hồ cũng 5 giờ sáng rồi các bạn. Và khi mà chở đó, Minh mới chở Xuyến tới ngay chỗ cái quảng trường, thả Xuyến ở đó và nói là bây giờ Xuyến ngồi đây đợi anh chút xíu. Anh về nhà anh thay đồ, anh xử lý chút chuyện rồi anh ra anh chở em về liền. Nhưng mà có ngờ đâu các bạn, ngồi một xíu, ở đây là tới 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng hồ luôn. Em có gọi hỏi nhưng mà không có gọi được, tắt máy là hiểu chuyện gì diễn ra rồi, nên em tức lắm. Từ đó mà đi bộ về nhà em rất là xa, nhưng mà giờ sao giờ, chỉ còn cách là phải tự động bắt xe đi về thôi. Và sau mấy hôm, em có gặp lại cái người bạn mà giới thiệu Minh cho em đó. Em mới nói là sao giới thiệu em thứ gì mình đâu mà tào lao không vậy. Và rồi em có kể câu chuyện nguyên văn lại cho bạn nghe. Thì cái người bạn của em cũng xin lỗi. Và mấy ngày tiếp theo nữa, cái người bạn này nè, có rủ em đi chơi với lớp của người đó, thì vô tình lại gặp cái người tên là Minh kia. Nhìn thấy em tức lắm các bạn. Nhớ là cái vụ đó tức, ôi là tức, mình suýt nữa là bị làm nhục mà còn bị chơi mà kiểu bỏ mình ở ngoài đường mà đi xe về nó xa lắm. Em tức lắm, xong rồi em có nguyền rủa, em nói quá trời nói luôn. Tức là em rủa thầm ở trong lòng vậy thôi. Và sau cái chuyến đi chơi, sau cái lần giáp mặt như vậy, cỡ đâu 3 ngày tới, thì em nghe được một cái tin nó chấn động lắm. Cái người bạn mà giới thiệu Minh cho em có nhắn tin qua Yahoo kêu á, là Xuyến ơi, thằng Minh nó chết rồi. Lúc mà đọc tin nhắn á, em đâu có tin đâu. Em mới kêu là thôi đừng giỡn kiểu đó nha mày, mặc dù tao ghét nó nhưng mà sao tự nhiên đem chuyện nó ra giỡn vậy. Thì cái người kia mới kêu là thật đó, bây giờ chuẩn bị xuống đám ma của Minh nè, mày có đi không, để anh xuống anh chở cho. Thì cái người này mới chạy qua và chở em tới nhà của mẹ của cái người tên Minh kia ha. Thì đứng trước cửa nhà các bạn, không thấy ai hết trơn, cả nhà đi hết rồi, chỉ có một cái ông cụ thôi. Thì tụi em mới hỏi ông cụ á, là đám ma của cái bạn Minh đó ở đâu, tại vì tụi con là bạn nên là muốn tới viếng. Thì cái ông cụ đó trả lời là ở nhà ngoại nó đó, xong rồi ổng không nói gì thêm hết trơn. Khi này nè, nhận được thông tin ở nhà ngoại, nhưng mà ai biết nhà ngoại ở chỗ nào đâu. Mà bản thân hai em này cũng rất là ngại, đâu có dám hỏi nữa đâu. Trong cái hoàn cảnh như vậy, tính bỏ cuộc đi về rồi. Tự nhiên, em Xuyến này ngồi ở đằng sau xe nha, kêu cái người bạn của mình á, là bây giờ ông chở tôi qua nhà ngoại của Minh đi. Cái người kia nghe như vậy giật mình lắm, kêu là sao mày biết, sao mày biết nhà ngoại nó đâu mà chỉ. Nhưng mà em này em không trả lời nha các bạn, em chỉ kêu là đi đi, đi theo tôi chỉ cho. Em nhớ rõ ràng nha, là em biết mình đang đi đâu, em đang nói cái gì, nhưng hoàn toàn những cái việc đó em làm trong vô thức, giống như có ai dắt vậy đó các bạn. Em chỉ cái người kia chạy xuống khu vui chơi Thuận Thảo, đi qua một đoạn rồi đi vào trong một cái hẻm, mà qua mấy cái hẻm luôn nha, mà còn qua một cái vị trí mà nó rất là nhiều những cái ngôi mộ nữa. Và đi thêm được một khúc, em mới kêu là dừng lại đi. Cái người chở em á khi này kiểu là ngơ ngác luôn, không hiểu chuyện gì đang diễn ra hết trơn. Không biết là con nhỏ này tại sao nó lại hay nhà của thằng Minh kia ở đâu, mình là bạn nó mà mình còn không biết nữa. Thì ngay trong cái khoảnh khắc đó, có hai cái ông chú đang đi qua, nên là em mới kêu hai ông chú lại, hỏi là dạ hai chú ơi, nhà ngoại của bạn Minh ở đâu. Thì ông chỉ á, đó, nhà ngoài đó đó. Vừa trả lời dứt câu luôn, lập tức là em Xuyến này với cái người chở em đi theo nha, nghe cái tiếng kèn trống đám ma vang lên rất là inh ỏi. Và cái vị trí mà hai em này đang đứng là sát bên nhà ngoại của bạn Minh. Khỏi phải nói rồi, cái người chở em Xuyến đó bất ngờ lắm, quay qua phía sau mà mặt ngơ ngác lắm kìa các bạn. Không hiểu tại sao cái con nhỏ này nó lại dẫn đường chính xác qua tới nhà ngoại của mình luôn. Đi qua rất là nhiều con hẻm nha, nhưng em chưa chỉ sai một cái hẻm nào, cũng không phải quay đầu xe, không bao giờ đi lạc. Nó rất là lạ như vậy đó. Mà lúc vào trong để mà viếng Minh, thì em có thắp cho cái người kia một cái nén nhang và hỏi chuyện mẹ của mình á, thì mới hay là Minh uống thuốc trừ sâu để mà tự tử. Người dân thì cũng phát hiện đưa đi cấp cứu á, nhưng mà muộn rồi. Và theo như lời của em Xuyến nói là cái câu chuyện vào đó vào năm 2017 nó cực kỳ nổi tiếng luôn. Và sâu chuỗi lại chỉ có một cái cách mà giải thích cho cái chuyện lạ lùng mà em tìm được đường vào nhà bà ngoại của Minh á, chỉ có thể là do Minh muốn gặp em cái lần cuối, cho nên là đã hướng dẫn em đi như vậy. Và sau cái sự vụ đó em chuyển lên trên Quy Nhơn ha. Và đến một thời gian sau, em có đi vào làm công ty cùng với một cái người chị họ em ở dưới Gò Đen đó. Thì chị em có biết ba cái người bạn gái, cũng giới thiệu cho em làm quen để mà kiểu đạt đồng nghiệp đồ này kia các kiểu đó. Và trong số có một cái người bạn cũng trạc tuổi với lại em Xuyến này nè, tên là Bích. Rất là dễ thương luôn và ngoan hiền, và có quen với một anh làm cùng ở trong cái chỗ công ty, trong cái xí nghiệp, nhưng mà khác cái tổ thôi. Thì hai người quen nhau một khoảng thời gian rất là dài, thì có một cái cô làm kế toán, cô xin vào không biết dây dưa như thế nào nha các bạn. Mà cái anh đó đó với lại cái cô kế toán kia có tình cảm với nhau, đâm ra là cái người tên Bích này buồn lắm. Có một cái bữa nọ khi mà đang ra ăn cơm á, thì cái người tên Bích có nói với em Xuyến như thế này nè: ê bà ơi bà, nếu mà tôi chia tay á, người yêu của tôi á, thì bà làm người yêu của tôi nha. cái câu nói nó nửa đùa nửa thật, nó mà trong cái giọng nó buồn lắm các bạn. Nhưng mà khi nghe xong á, em Xuyến nghĩ là cái cô Bích này, cái bạn Bích này bạn nói giỡn thôi, thì em cũng ok, em cũng cười vậy đó. Và sau câu chuyện của cái bữa ăn cơm trưa ngày hôm đó, qua tới ngày hôm sau thì em Xuyến này có việc nên là em có xin nghỉ một ngày, em không biết chuyện gì diễn ra hết trơn cho đến qua cái bữa ngày hôm tiếp theo nữa. Trước khi mà đi làm á, đúng 5 giờ sáng nha, em có nằm mơ, nằm một cái giấc chiêm bao lạ lắm. Em thấy là cái cô bạn Bích làm cùng công ty với mình, cô đồng nghiệp của mình, hiện ra và dắt em đi một cái chỗ nào đó, nó cũng đẹp lắm các bạn. Cứ đang dắt người đi trước người đi sau vậy đó, thì cô Bích kia cũng dừng lại, cũng quay lưng về nhìn thẳng vào trong mặt của em Xuyến này luôn. Và cô nói: "Ê bà ơi, bây giờ tôi phải đi rồi, bà ở lại mạnh khỏe nha bà." Vừa nghe dứt câu ngay lập tức là em Xuyến tỉnh dậy liền luôn các bạn. Mồ hôi mồ kê ta nói đổ ra như tắm vậy đó. Em nghĩ là ủa sao mà mình nằm mơ cái gì mà kỳ lạ vậy ta. Thì đợi đến khi mà trời sáng em không ngủ được đâu, nằm trăn trở lắm kìa. Đến khi mà tới giờ làm á, em đi vào công ty, em thấy không khí nó lạ quá trời. Em mới quay qua chỗ chị họ của em hỏi là: "Ủa có chuyện gì mà sao hôm nay thấy mọi thực sự nó lạ vậy chị?" Thì chị em mới nói: "Mày biết không, con Bích á, nó chết rồi đó." Trời ơi, khỏi phải nói, nghe xong câu này là em giật mình, em hoang mang lắm luôn. Em không hiểu là cái chuyện gì diễn ra vậy. Thì em hỏi chị họ của mình, thì chị kêu á là ngày hôm qua nè, không biết là nó buồn phiền gì nữa, nó có xin nghỉ nửa buổi để nó về nhà. Thì lúc mà nó ra khỏi công ty thì ta thấy mọi thứ cũng bình thường lắm, đâu có gì đâu. Nhưng mà sau đó mới biết được mày ơi, nó canh cả nhà đi làm hết rồi á. Nó có đi ra tiệm tạp hóa, nó mua xà bông, nó mua mấy cái miếng bánh với lại một cái chai thuốc trừ sâu nữa. Nó về nhà, vào trong buồng của nó uống nửa chai, xong nó đem nửa chai dựng bên hông nhà đó, rồi đi ra cái võng nó nằm. Nó có nhắn tin cho cái thằng người yêu của nó đó, là bây giờ anh tới gặp em đi, không là sau này không có cơ hội nữa đâu. Thì cái anh người yêu mới hỏi là sao em lại nói như vậy. Thì cái cô Bích kia, cái bạn Bích kia, bạn mấy em Bích, em mới nói là em vừa uống thuốc trừ sâu rồi đó. Nhận tin xong tá hỏa tâm tin hết trơn. Người yêu của cái cô Bích, người yêu cũ của Bích ha, mới chạy ra và hỏi một cái người bạn cũng làm trong cái xưởng. Thì cái người bạn kia cũng nhận được cái tin nhắn y chang như vậy từ Bích gửi tới. Thế là cái người này ba chân bốn cẳng chạy ra lấy xe, và khi mà tới nhà của Bích thấy sùi bọt mép rồi các bạn, ngay lập tức đưa vào trong bệnh viện. Nhưng bác sĩ kêu là không cứu được nữa, đến cái tình trạng mà sùi bọt mép như vậy là cháy gan cháy ruột hết rồi, thuốc ngấm rồi, cứu không được đâu. Tuy nhiên theo như lời của em Xuyến này, nghe mọi người kể lại đó, là Bích lúc đó vẫn còn tỉnh ha. Bích có năn nỉ bác sĩ là cứu đi, cứu em đi bác sĩ, cứu em đi bác sĩ, em chưa có muốn chết đâu. Thì bác sĩ có nói là lúc làm á, sao không biết suy nghĩ, bây giờ cứu không được nữa rồi. Và ngồi như vậy trong bệnh viện cho đến 5 giờ sáng, cũng là lúc mà Bích trút cái hơi thở cuối cùng, và cũng là khi mà em Xuyến này nằm mơ thấy cái cô đồng nghiệp của mình như vậy. Và sau cái sự ra đi của Bích các bạn, trong cái lúc tang lễ đó, anh người yêu cũ có xin gia đình của Bích là để ảnh đội tang, và gia đình cũng đồng ý ha. Và kể từ lúc Bích mất xong á, có rất là nhiều câu chuyện kỳ lạ diễn ra ở trong xưởng lắm. Tại vì hồi còn sống là Bích làm bên khâu kiểm hàng và đóng gói. Lúc Bích mất, những cái bạn mà làm ở bên khu vực xếp hàng á, xếp hàng lên xong á, là nó đổ xuống, xếp lên xong là đổ xuống, và nghe rất là nhiều những cái tiếng động đi qua đi lại và tiếng dịch chuyển đồ đạc, thậm chí là cái tiếng rớt đồ đạc như vậy á, khiến cho ai nấy làm khu vực này đều rất là sợ hết trơn. Và đến đây là kết thúc cái video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Và lời nói đầu tiên thì cho anh Nguyễn xin phép cảm ơn em Xuyến ha, vì đã gửi cho anh Nguyễn những cái câu chuyện của bản thân em từ lúc còn nhỏ đến giờ. Và cũng xin chia buồn, tại vì theo như lời của em nói đó, tại vì em biết có viết trong cái email cuối cùng mà các bạn là em xin gửi những cái câu chuyện nhỏ này đến mọi người, và cái văn của em viết không có được hay lắm, tại do hồi đó khó khăn á, em học tới trung học cơ sở là đã nghỉ rồi, cho nên là tự em viết luôn nha, là bao nhiêu điều học được là trả lại cho thầy cô, cho nên là em có xin Nguyễn là thông cảm nếu mà em viết mà không có hay lắm. Và em cũng có dành một cái lời chúc cho Nguyễn nói riêng và những cái bạn mà nghe chuyện nói chung nữa, và cảm ơn em Bích rất là nhiều luôn. Và nhân tiện này thì Nguyễn cũng muốn nhắc đến mọi người một xíu là khi mà các bạn gửi chuyện á, các bạn cứ kể chi tiết những cái chuyện mà các bạn gặp theo cái văn phong các bạn thôi. Và khi mà Nguyễn kể lại đó, thì mình sẽ theo cái kiểu của mình, nên là các bạn yên tâm, không còn nghĩ là mình viết hay hay viết dở gì đâu. Mình chỉ cần đủ cái chi tiết là được, tại vì cái này các bạn gửi về cho Nguyễn chứ không phải là tập làm văn. Và một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và nếu các bạn yêu thích cái video này, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, để khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận, một trong những cái người đầu tiên nhận được cái thông báo từ YouTube ha. Và nếu như cô chú anh chị, những cái bạn và những cái em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com mà Nguyễn để trên màn hình nè. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả những đường link Nguyễn để bên dưới phần mô tả cũng như là ghim trong phần comment rồi ha. Và thêm một điều nữa là có ở trong cái phần link á, thì nó có kênh, đường link của kênh Hồ Sơ X, mà hôm qua Nguyễn mới vừa lên một cái video trong chuyên mục X Mystery và kể về cái thảm án chấn động miền Tây vào năm 1986. Đó là thảm án Vòng Cẩm Thạch ha. Và nếu bạn nào mà chưa xem cái vụ án này thì có thể qua bên kênh Hồ Sơ X và tìm xem, hoặc là các bạn có thể search Hồ Sơ X vụ án thảm án Vòng Cẩm Thạch là nó sẽ ra. Và cảm ơn mọi người, chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.